Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 415, không cân đối Mandzukic. Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ tư, Schalke 04 sân khách khiêu chiến Partizan FK đội, nơi này là mới lan video trực tiếp, từ Chiêm Tuấn cùng Trương Lục chỉ đạo vì mọi người đưa lên bình thuật giải thích. Chiêm Tuấn cấp tốc báo rồi một lần hai đội bóng đội hình ra sân. Partizan FK đội thủ phát đội hình không có biến hóa. Mà Schalke 04 bên này Best ngừng thi đấu kết thúc giải cấm phục xuất. Raul khỏi bệnh thủ phát ra sân. Một cái khác khỏi bệnh tiền vệ Cavani ngồi tại dự bị chỗ trên. Nhưng Rakitic vẫn như cũ không thể phục xuất. Căn cứ Schalke 04 website game lộ ra tin tức, Rakitic lần này khỏi bệnh sau lại bị trật rồi mắt cá chân. Có thể muốn đợi đến tháng 12 mới có thể phục xuất. Trương Lục ở một bên bổ sung nói, nhưng cũng may Best đã phục xuất. Mandzukic chân cảm giác bạo dạp. Cái này trận đấu mùa giải Champions League, Schalke 04 có điểm giống mùa giải trước Inter Milan. Một hiệp ba trận tranh tài tất cả đều đá hòa. Cho tới nay chỉ tích 3 phần. Muốn ra biên trận đấu này liền tình thế bắt buộc. Chiêm Tuấn cúi đầu mắt nhìn tư liệu. Trên vòng Bundesliga tranh tài, Đông Á ba nước cầu thủ tại nước Đức nhau nhau biểu hiện xuất sắc. Trận đấu này Maga đưa tay bên trong ba cái Đông Á cầu thủ đều điều động ra sân. Ngoại trừ Best bên ngoài. Asuto Uchida khách mời bên trái hậu vệ, Hao Tuấn Mẫn đánh bên phải hậu vệ, để cho chúng ta nhìn xem. Tốt, trận đấu bắt đầu rồi. Rất rõ ràng, Schalke 04 cùng Partizan FK đội đều ý đồ cầm xuống trận đấu này. Tranh tài ngay từ đầu liền hiện ra đối công trạng thái. Một cái muốn tranh đoạt ra biên quyền, một cái còn suy nghĩ đi đánh UEFA Europa League. Đều cho rằng đối thủ là dễ dàng nhất kiếm điểm đối tượng. Không phải đâu, khó nói đi tìm Mourinho cùng Allegri muốn phân. Tại truyền thông, fan hâm mộ thậm chí song phương cầu thủ, huấn luyện viên chính cảm nhận bên trong. Schalke 04 cùng Partizan FK đội là tử vong vòng bảng bên trong yếu nhất hai cái. Nhưng Best không nhìn như vậy. Bây giờ Schalke 04 là có tư cách cùng Real Madrid. AC Milan đứng tại trên một đường thẳng, mà Partizan FK đội tối thiểu yếu nhược hai cái cấp bậc. Đặc sắc sút xa, Neuer cứu vớt Schalke 04. Úp úp, Sevic đánh đầu, hắn lại một lần đánh bại Mandzukic. Lần này là cột cửa, bị Sevic hất ra Matip. Ha ha ha. Hắn thế mà dùng sức hôn miệng cột cửa. Schalke 04 phản kích. Lại là Best. Chính xác truyền xa. Draxler. Mandzukic sút xa. Cước này sút gôn mềm mại bất lực. Không tiến cắm thực tình không được a. Best liếc mắt Hitzberger. Cái này phong cách cứng rắn giữa trận vị trí di chuyển về phía trước sau phi thường bình thường. Ngoại trừ một cước sút xa bên ngoài không có bất luận cái gì đem ra được đồ vật. Thomas, Best lôi kéo Hitzberger thấp giọng nói. Đứng vào vị trí, hướng ngang càn quét giao cho đội trưởng. Cho ta nhảy ra không gian. Hitzberger nhẹ nhàng thở ra. Tranh thủ thời gian gật gật đầu. Nói thật hắn chính mình vậy không nguyện ý tấp nập trước cắm. Đó cũng không phải hắn nói am hiểu. Dưới chân không có việc, hơn nữa cùng đồng đội ở giữa phối hợp vậy không am hiểu. So với Rakitic ít nhất phải yếu hai cái cấp bậc, trọng yếu nhất là Hitzberger tại phản kích bên trong rất khó tìm đến không gian. Đơn giản chính là thật giả lẫn lộn, hơn nữa tất cả đồng đội bên trong, Best cùng Hitzberger liên hệ là ít nhất, hắn sợ đối phương ngấp nghé sắc đẹp của mình. Bất quá Mandzukic qua gấp, Mario, Best cao giọng giống lên câu, đưa tay hạ thấp xuống rồi ép, ra hiệu không nên gấp gáp. Sau 3 phút, Mandzukic tại trung lộ làm bộ truyền về, nhưng tới rồi lần quay thân đơn đánh, liên tục lắc lư sau đại lực sút ra, bóng ra cao cao bay ra xà ngang, nhắm trúng trên khán đài sân nhà, fan hâm mộ đưa cho hắn một mảnh tiếng vỗ tay. Đã trước cắm chạy ra vị trí best, dùng sức một cước đem một khối lộ ra ngoài thảm cỏ đá bay. Cường tự ức chế nộ khí hướng đi Mandzukic. Bên sân Maga căm tức vung tay lên, hít vào một hơi chuẩn bị đến lần máy sấy. Kỹ năng này không phải Ferguson độc quyền, mỗi cái huấn luyện viên đều biết, nhưng Best đoạt tại trước mặt hắn. Mario, ngươi là tiền vệ, phụ trách vào bóng, ta là giữa trận, phụ trách truyền bóng. Best tận lực để trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi là sợ ta không chịu truyền bóng sao? Nhìn tên này không nói lời nào, Best dứt khoát đem lời nói thấu triệt. Đứng tại ta trước người bất kể là ai, ta đều sẽ đem hết toàn lực đưa ra thích hợp nhất truyền bóng. Mặc kệ là ngươi Mario vẫn là Edinson. Nhìn đội du kích đã phát ra khung thành bóng, Best không nói thêm gì nữa, quay người chạy đi. Trong lòng suy nghĩ Cavani ra sân tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Ra sân tranh tài đá với Leverkusen, Cavani chỉ ở cuối cùng ra sân 5 phút đồng hồ, nhìn không ra trạng thái thế nào. Thứ 23 phút đồng hồ, một mực điên cuồng tấn công Partizan FK đội rốt cục thu hoạch rồi vào bóng. Vẫn là phạt góc, vẫn là Sevic, cái này 185cm trung vệ có xuất sắc vị trí cảm giác. Hắn thông minh hất ra Matip. Đoạt tại Westerman trước đó duỗi đầu một cỏ, bóng ra biến dây bay vào xa góc, khoảng cách gần như thế, Neuer vậy bất lực, 1-0 dẫn trước sau, Partizan FK đội lập tức toàn tuyến trở về thủ bầy xe buýt, mà Sanker 04 tại Maga tức giận tiếng giống âm thanh bắt đầu quy mô ép lên, nhưng là hiệu quả vô cùng bình thường. Partizan FK đội bỏ mặc đối thủ tại 30m bên ngoài tùy ý truyền bóng. Nhưng một khi tiến vào 30m khu vực, đội du kích viên môn liền sẽ dùng hung ác nhiều người vây đoạt phá hư bóng ra. Dù cho Best tận lực một cước ra bóng, nhưng Hitzberger, Draxler nhiều lần xuất hiện truyền bóng sai lầm. Lúc này Best so bất kỳ thời khắc nào đều càng tưởng niệm hơn Ivan Rakitic. Tại Maga ra hiệu xuống, Asuto Uchida cùng Hao Tuấn Mẫn vậy bắt đầu trên phạm vi lớn trước cắm. Ý đồ từ đường biên tìm tới chỗ đột phá, Fafan cùng Hao Tuấn Mẫn nhiều lần đưa ra cao chất lượng truyền trong bóng. Nhưng Mandzukic hoặc là không có chạy đến vị trí, hoặc là bị đối phương ngăn ở sau lưng, thậm chí trực tiếp vào tay chuyển ngược lại Sevic sau đệm bóng phá cửa. Trọng tài chính thổi phạt phạm quy, vì thế Mandzukic còn không chịu phục, thân thỉnh xòe ra vàng thẻ. Mandzukic nhìn lên đến rất nôn nóng, đây không phải năng lực vấn đề, là tâm tính xảy ra vấn đề. Trương Lục rất không minh bạch nói, trên vòng Bundesliga hắn còn trình diễn rồi hét trích, đây là thế nào? Trận đấu này, chỉ ít hiệp một Mandzukic phát huy vô cùng bình thường. Hắn rất ít cùng ưa thích bên trong cắt Draxler. Trước cắm Best đánh ra phối hợp, Chiêm Tuấn nói chúng tim đen chỉ xuất quan khóa, nên biết rõ Mandzukic mặc dù am hiểu đánh đầu, là cái xuất sắc trung phong, nhưng cũng không phải là cái kia loại đứng như cọc gỗ trung phong. Vào bóng phương thức vậy không chỉ có đến từ đường biên truyền trong sau đoạt điểm phá cửa. Thứ 42 phút đồng hồ, Fafan bên trong cắt truyền bóng lọt vào đối phương hậu vệ phá hư. Nhưng Mandzukic tại lớn cấm khu tuyến trên hoàn thành phản đoạt. Lần này biết rõ sau lưng chí ít có hai cái hậu vệ Mandzukic không có lựa chọn cưỡng ép quay người, mà là đem bóng truyền về. Sau đó chính mình hướng ngang di động phản cắm cấm khu. Người Croatia nghĩ rất tốt, đồng đội chọn truyền. Chính mình thành công phản việt vị, nhưng ai cũng không phải người ngu. Tiếp vào truyền về bóng Best làm rồi cái chọn truyền động tác. Nhưng hắn thấy rất rõ ràng, đối phương trung vệ đã trở về lui đuổi theo Mandzukic rồi. Manzuki chính mình vậy phát hiện rồi. Quay đầu dùng sức phất tay phàn nàn Bess không có kịp thời truyền bóng. Truyền về, Bess cầm banh, xinh đẹp. Bess hơi hơi dừng một chút, đột nhiên mũi chân đâm một cái. Bóng ra bay về phía khác một bên sườn bộ. Bên trong Thu Pha Phan như thiểm điện thoát ra ngoài thuận thế lội bóng tiến vào cấm khu. Lúc này một lòng oán trách Mandzukic mới quay người chuẩn bị đi đoạt điểm. Nhưng quá chậm, Pha Phan khóe mắt liếc qua đã ngắm gặp Mandzukic không tại vị đưa trên. Hắn cuối cùng lựa chọn góc độ nhỏ đại lực quanh cửa. Pha Phan, sút gôn, úp úp úp, lại là Raúl González, chúa nhẫn lại một lần nữa tại Champions League bên trong vào bóng. Làm Mandzukic quay đầu oán trách thời điểm, ở ngoài vùng cấm Raúl đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau điểm. Làm Pha Phan lựa chọn đại lực quanh cửa thời điểm, Raúl không có thất vọng mà là tăng tốc bước chân. Cuối cùng Raúl đoạt tại Sevic giải vây trước dùng đầu gối đem bóng tiến đụng vào khung thành. Chính mình vậy theo lấy ngã đi vào. Bess liếc mắt Mandzukic, tự mình chạy hướng chính tại chúc mừng Raúl. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là tự gây nghiệt, không thể sống. Cái này vào bóng có ngoài ý muốn thành phần. Nếu như dựa theo trong sân huấn luyện thường dùng bộ đường, vào bóng hẳn là thuận lý thành chương. Pha Phan đường biên bên trong cắt cầm banh giết vào nhỏ cấm khu. Chính tại vị trí chạy Mandzukic hẳn là xuất hiện tại penalty điểm phụ cận chờ lấy ngược lại ba góc. Nếp gấp não truyền, nhưng Mandzukic dừng bước lại ôm lấy oán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.